Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, diệt sát. Cố huynh, cẩn thận. Nhạc Nghĩa thấy thế, nghẹt ngào, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Cố Nhân Vân cũng đã bị Tiểu Hưu thả ra băng long cấp đông lại. Cố Nhân Vân thân hình bỗng nhiên dừng lại. Diệp Hiên thanh liên kiếm ý ầm ầm rơi xuống, đóa đóa thanh liên tại băng long gia trì dưới sự hóa thành từng đóa long lanh trong suốt. Băng tuyết liên hoa, yêu dị chán phóng, diệt, Diệp Hiên nhẹ giọng vừa quát, đầy trời băng liên, gầm thét băng long cùng bị đông cứng khá băng điêu Cố Nhân Vân. Trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số băng tinh, phóng lên tận trời. Lập tức đinh đinh đương đương rớt xuống đất. Cố Nhân Vân cái này đường đường ích cung cảnh cường giả, tại thời khắc này, hoàn toàn chết đi, thần hồn câu diệt. Cố huynh, Nhạc Nghĩa bi thiết một tiếng, giống như điên cuồng, liều mạng muốn đột phá Tiểu Hưu phòng ngự, đi đánh giết Diệp Hiên. Tiểu Hưu làm sao để cho Nhạc Nghĩa toại nguyện, móng vuốt hung hăng vung ra. Không gian trong chốc lát bị xé nứt ra, vô tận bạch sắc hỏa diễm từ giữa không trung chiếu nghiêng xuống. Xa xa nhìn lại phảng phất giống như là đem bầu trời đều đốt tựa như. Kết thúc đi, Diệp Hiên hai tròng mắt bên trong không có nửa điểm háo hức ba động. Nhìn về phía Nhạc Nghĩa ánh mắt, cũng giống là đang nhìn một người chết một dạng. Thanh liên địa tâm hỏa, đốt. Thanh liên địa tâm hỏa bỗng nhiên theo Nhạc Nghĩa lòng bàn chân toát ra, nổ một cái, thiêu đốt dâng lên. Nhạc Nghĩa tuy nhiên bi thương Cố Nhân Vân cái chết, tâm thần có chút phảng phất, nhưng ích cung cảnh cường giả bản năng vẫn là để hắn phát giác được một chút nguy hiểm, thân hình vội vàng nhanh lùi lại, khó khăn lắm tránh thoát thanh liên địa tâm hỏa một kích này. Một kích thất bại, Diệp Hiên thần sắc không thấy bất kỳ biến hóa nào. Hai tay nhanh chóng kết một thủ ấn. Đi, giống, Diệp Hiên cùng Tiểu Hưu âm thanh đồng thời vang lên. Trên trời dưới rất hai cỗ hỏa diễm đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn hỏa liên. Đây là cái gì? Nhạc Nghĩa đồng tử co rụt lại. Trong lòng tuôn ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Hắn có thể cảm giác được, cái này hỏa liên bên trong ẩn hàm lực lượng kinh khủng, đã ẩn ẩn vượt ra khỏi ích cung cảnh vũ tu cực hạn. Cũng chỉ có sinh tử cảnh cường giả mới có thể phóng xuất ra cường đại như thế tuyệt kỹ. Trốn, Nhạc Nghĩa trong lòng trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thân hình lập tức nhanh chóng sau này lao đi. Giờ khắc này, cái gì báo thù, cái gì đánh giết Diệp Hiên, đã sớm bị hắn ném với sau ót, ngay cả mạc đều không thể bảo trụ. Nói mấy cái này thì có ích lợi gì? Muốn chạy trốn à? Muộn, Diệp Hiên hai tròng mắt càng phát băng lãnh, bên khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. Thấy thế nào đều giống như đang giễu cợt Nhạc Nghĩa hành vi ngu xuẩn. Phật liên nộ hỏa, nở rộ đi, khổng lồ hỏa liên ầm ầm rơi xuống. Hướng phía Nhạc Nghĩa đập tới, Nhạc Nghĩa chạy trối chết tốc độ lại nhanh, lại như thế nào so ra mà vượt khổng lồ hỏa liên. Chỉ ở trong chớp mắt, khổng lồ hỏa liên cũng đã đập trúng hắn, sau đó đột nhiên nổ bể ra, bàng bạc lực lượng xen lẫn ngọn lửa cuồng bạo, hóa thành một đóa mây hình nấm, bốn phía dãy núi tất cả đều bị coi là đất bằng. Chu vi mấy dặm bên trong, triệt để trở thành một phiến đất hoang vu. Hỏa liên rơi xuống địa phương, tức thì bị nổ thành một cái đường kính khoảng 3 trượng cự đại hố sâu. Về phần Nhạc Nghĩa, sớm tại Phật liên nộ hỏa chợt nổ tung trong nháy mắt, liền bị kinh khủng nhiệt độ cao, thiêu đốt thành tro tàn. Đại Viêm Vương triều hai đại ích cung cảnh cường giả Cố Nhân Vân, Nhạc Nghĩa. Một cái bị vỡ vụn khá băng tinh, một cái bị thiêu đốt thành tro tàn, toàn bộ thần hồn câu diệt, không ai có thể tại đắc tội ta Diệp Hiên về sau. còn có thể sống được rời đi. Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu về sau, trong hai con người lạnh như băng thần sắc dần dần rút đi. Biểu tình lạnh nhạt cũng dần dần hòa hoãn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ